Nữ Thứ Vương, chương 5, năm, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa qua đi, bên trong phòng tại Chiêu Hoa các thiếu niên nằm trên ghế, nội thị bên cạnh đang pha trà lần này ở Văn Đức Điện, lại phá lệ để cho các nhà có tiểu nương tử ở chức vị ngũ phẩm trở lên vào đại nội, đây là muốn vương gia cưới phi sao? Đúng vậy, thiếu niên đưa tay gảy lư hương treo trên bàn. Xem ra tỷ tỷ nói không sai, phần hôn nhân cùng lễ quan này, quả nhiên là cùng nhau. Tán gẫu không bao lâu, ngoài cửa xa xa đã có người hô. Đức Phi nương tử, thiếu niên ngồi dậy, nương, đại tỷ đi rồi sao? Đức Phi gật đầu, phất tay đuổi đám công nhân lui về. Không có ý chỉ, nàng không thể ở lại trong cung. Nơi buồn chán chết người này, không ở lại cũng tốt, ngày khác ta đi đến phò mã phụ thăm tỷ tỷ nhiều hơn. Đức Phi lôi kéo thiếu niên ngồi xuống, ngưng mắt nhìn nàng. Hôn sự của ngươi, nương không cần lo lắng, nhi tự có phương pháp đối phó. Ngươi còn nhớ rõ, cữu cữu ngươi có một nữ nhi cùng tuổi với ngươi không? Biểu muội, thiếu niên cười nhạt, sao lại không nhớ rõ, sau khi được gả đi phủ đệ còn chưa xây xong, liền ở nhà cữu cữu một năm, nhiều năm như vậy không gặp nàng hẳn là trở thành đại cô nương đi, mẫu thân nhắc tới là có ý gì? Lúc trước là nhờ vào ngày ngươi sinh ra mới cứu vớt được tính mạng nhà cữu cữu ngươi, hiện giờ ngươi gặp chuyện. Đức Phi ý vị thâm trường nhìn nàng, thiếu niên chợt nhíu mày, nương là, muốn nhi từ cưới biểu muội sao? Khi đó là cữu mẫu ngươi đang mang thai nàng, mạng của nàng, coi như là ngươi cứu, và lại ta nghe nói, nàng đối với ngươi là có ý, nhưng biểu muội nàng cũng không biết, làm như thế, chẳng phải là hủy đi sự trong sạch của nàng sao? Nương biết ngươi nhân hậu, nhưng chuyện đã tới bước này, còn có phương pháp gì nữa, sau này ngươi cưới vào cửa, đối xử tử tế với người ta là được. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, nhưng vẫn là thiếu niên do dự không quyết định. Không sợ biểu muội bởi vì như vậy mà sinh oán sao? Nàng không nên có oán hận với ngươi, cũng không thể có oán. Đức Phi nhân từ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đây là một nhà bọn họ cũng là ta, nợ ngươi, ngươi vốn có thể giống như đại tỷ ngươi. Nương, thiếu niên đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh Đức Phi im lặng. Nhi biết, nhi không trách nương. Trên lầu các đặt phi kiều ánh mặt trời chiếu xuống bị mái hiên che đi hơn phân nửa. Theo chu chế, nam tử 20 tuổi hành quan lễ, nhưng chư hầu thiên tử vì sớm ngày chấp trường quốc chính, hành lễ sớm hơn, lúc thái tử điện hạ hành lễ cũng là 17 tuổi. Vương gia Sở Vương này mặc dù vô tâm, nhưng không chắc thấy như vậy thì chính là như vậy, còn cần đề phòng nhiều hơn, cẩn thận vi thượng. Quan lễ ngày đó, người hầu thần công phụng chỉ đi cảnh linh cung, tố cáo thiên địa tổ tông. Trong Văn Đức Điện, văn võ bách quan mặc triều phục đứng theo thứ tự lúc thượng triều, mà hai bên bách quan, đều là nữ quyến quan lớn đứng theo chức quan phụ bối, tuổi tác cũng không lớn. Hành động này lúc trước khiến chúng quan lễ bộ đồng lực phản đối, ngự sử đài sơ, đều bị hoàng đế áp chế, lại có một đám tề chấp giúp đỡ, liền cứ như vậy mà được định ra. Bên ngoài đại điện chuông trống trong lầu truyền đến tiếng trống, sau đó lễ trực quan, thông dịch xá nhân, thái thường khanh cùng môn các quan từng người vào vị trí quan lễ của hoàng tử đều do thái thường khanh dẫn trưởng quan, môn các quan khen quan. Lễ quan theo nghi thức cổ mà thái thường tự tham khảo theo lễ cổ tiến hành. Tam tiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước, trong Chiêu Hoa điện có nội thị tỉnh, đi vào bên trong nội tỉnh có 6 cục cùng 24 ti và các công nhân khác đứng chờ chuẩn bị cần thiết bất cứ lúc nào. Thiếu niên đứng trong tầm cung, cho dù gương đồng bày trước người cũng nhắm mắt không nói. Quan môn các khen ngợi, vừa vào trên chiếc cân, nhị cộng thất lương quan, tam cộng cửu loan miện. Sau khi tam tiến lễ kết thúc, Đức Phi nhìn thiếu niên mang theo vương miện trong lòng vốn là ngũ vị tạp trần, lại còn muốn ở trước mắt mọi người tươi cười vui vẻ. Con ta mang theo vương miện này, thật sự là đẹp mắt. Chỉ có khoảnh khắc không có hoa lệ này, là lời khen ngợi xuất phát từ trong lòng. Nhi lại chỉ cảm thấy thật nặng nề. 3 năm chưa về kinh, mà kích thước của lương quan vừa vặn, thiếu niên cười yếu hướng mẫu thân khom người, cửu loan trên vương miện khẽ lay động. Nhi đi rồi, hoàng thành ti cùng điện tiền ti đề phòng, thiếu niên tiến vào phòng phía đông của Văn Đức Điện thay triều phục chờ. Công nhân lần nữa cầm gương đồng tiến lên, A Lang thay triều phục này phối hợp với cửu loan miện thật sự là anh tuấn. Nàng nhìn mình trong gương, dường như vẫn đường nét ngây thơ như cũ, hướng tiểu lục tử nói. Sau khi quan lễ kết thúc cũng không cần ở lại đại nội, hôm nay định đi đâu chơi. Ai ngờ người đang nặng nề bao lâu chợt đột nhiên nói ra một câu như vậy, dọa đến mức người hầu bên cạnh sắc mặt tái nhợt, ai cũng biết hôm nay là ngày đại lễ của thiếu niên này. Cái này, lời này, chúng công nhân bên cạnh cũng nghe thấy, loáng thoáng ước chừng vài tiếng cười cố nén truyền đến. Nữ quan thượng y cục tiến lên, sau khi quan lễ lục vương liền trưởng thành, về sau tính tình thích chơi cũng nên thu liễm lại. Thiếu niên cười, tâm tư của ta hoàn toàn không có ở đây, tôn thượng y cũng không phải không biết. Ba năm trôi qua, Lục Vương vẫn giống như trước kia. Không, so với trước kia càng tuấn tú hơn. Thái Thường Khanh cùng các môn quan tiến vào phòng phía đông. Quận Vương, Tứ Thúc, thiếu niên khẽ gật đầu. Tôn Thượng Y lấy vương miện trên đầu thiếu niên xuống, giao cho Thái Thường Khanh trưởng quan. Các môn quan đi lên trước thấp giọng nói. Lần này thay Thánh Thượng làm quan lễ cho vương gia, là Thái Tử Điện Hạ. Lời nói của các môn quan làm cho thiếu niên ngẩn ra, nàng nhìn chằm chằm Tứ Thúc nhậm chức Thái Thường Khanh, Thành Vương. Thành Vương gật đầu, Thánh Thượng đến, bệ hạ vạn an, hết thầy chuẩn bị xong, ba tiếng trống, tiếng lễ nhạc ngừng lại, lễ trực quan, thông sự xá nhân cùng Thái Thường Khanh đi tới trước bách quan, vị trí hoàng tử đứng, ngay sau đó hoàng thái tử mặc triều phục xuất hiện trước mặt bách quan, uy nghiêm đi tới trước người Thái Thường Khanh. Biểu tình trên mặt chư thần không đồng nhất nhưng cũng không ai nhiều lời, chỉ là tề khom người với Thái Tử. Điện hạ thiên thu, sau khi hoàng thái tử gật đầu, bách quan mặt hướng đông, tay cầm. Triều hảo, là thanh trên tay các quan thần hay cầm để lĩnh chỉ hoặc tuần tấu trên triều. Lễ quan đi vào ý bảo với thiếu niên, nàng liền từ đông phòng đi ra, đi tới trước ngự tọa của Văn Đức Điện, ngẩng đầu nhìn một lát. Thái tử cười nói, không cần kinh ngạc, bổn cung vừa là thái tử, nhưng cũng là huynh trưởng của ngươi, trưởng huynh như phụ, liền hướng bệ hạ mời ý chỉ chủ trì lễ quan này. Thiếu niên không nói gì, chỉ chậm rãi quỳ xuống. Lễ trực quan phụng thánh chỉ, do thông sự xá nhân tiếp trường tuyên đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi Nhật Vân Cát uy nghi khổng, chiêu cáo quyết tự quân tử du nghi thuận nhĩ thừa đức vĩnh ngôn bảo vệ, phụng sắc tự tiềm. Quan môn các cao giọng hô, quan, hoàng thái tử từ trong tay Thái Thường Khanh tiếp nhận vương miện, khom người thay nàng đội quan. Lúc đội quan, thái tử lại cực kỳ nhỏ giọng nói. Quan lễ vốn nên khi Lục Ca xuất gia sẽ được cử hành, thực tế là bởi vì quốc gia nhiều năm chinh chiến khố không có tiền, bệ hạ lại niệm ngươi tuổi còn trẻ, liền để đến hôm nay. Thiếu niên vẫn không nói gì, chư thần quỳ lại chúc mừng, quan lễ liền kết thúc, lúc thái tử làm quan lễ là do hoàng đế tự mình đội quan, mà năm ngoái Triệu Vương làm quan lễ cũng là do hoàng đế tự mình đội quan. Năm nay lại là thái tử, ngoại trừ phá lệ cùng lễ trận lớn, hoàng đế có con nối dõi ít, chư thần vốn tưởng rằng hoàng đế nhớ tới tình cảm phụ tử, hiện giờ xem ra không phải. Các ngươi xem, vị quận vương chúng ta thật là một thiếu niên lang nhẹ nhàng. Nghe nói lần này chúng ta may mắn đứng ở chỗ này, là bởi vì quan gia muốn thay quận vương tuyển phi. Phụ thân ta nói năm ngoái Triệu Vương làm quan lễ, là quan gia tự mình chủ trì, mà năm nay. Có thể gả cho một thiếu niên nhẹ nhàng như vậy, nhưng vẫn là vương gia, cho dù không được sủng ái thì như thế nào. Nhưng nghe nói Triệu Vương cũng muốn chọn phi, các nữ quyến đứng rất xa, ngay cả dung nhan của người được làm lễ cũng không thấy rõ, lại ở chỗ này tác quái. Triệu Vương, các ngươi cũng đừng nghĩ nữa, người được tuyển vị trí Triệu Vương phi này không phải đã được định rồi sao? Dứt lời, nữ tử truyền tầm mắt sang hàng ghế đầu, một bóng lưng lạnh lùng, đang ngưng thần nhìn người nhận quan ở phía trước Văn Đức Điện. Nghe nói là bởi vì nhà bọn họ đắc tội thái tử, mới xoay người nhập thân cùng Triệu Vương, nếu không phải bởi vì binh quyền, Triệu Vương làm sao có thể? Đừng nói nữa, chờ người ta ngày sau thành Triệu Vương phi, không khéo lại trả thù ngươi. Sau khi quan lễ kết thúc, hoàng đế dẫn đầu rời đi, chư thần chỉ chờ thái tử cùng người nhận quan rời đi. Nhưng tựa hồ thái tử không có ý muốn rời đi, như đang chờ cái gì đó. Chư vị thần công mời chờ một chút, bệ hạ có thánh chỉ khác. Thông sự xá nhân cầm lấy một đạo thánh chỉ khác, môn hạ trẫm nhân Lục hoàng tử nay đã trưởng thành, các đời 3 năm, tài đức vẹn toàn, tuân thủ đạo làm thần tử thị phụ tận trung, tiến vào sở vương, ban cho tên hoàn, giao thái thường tự cùng tông chính tự xử lý. Thiếu niên làm hoàng tử thăng lên thân vương cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng ban cho một cái tên, ngay cả chính nàng cũng kinh ngạc một phen, bởi vì việc này lúc trước cũng không có người nào thông báo cho nàng. Sau khi quan lễ kết thúc, chư thần đưa mắt nhìn thái tử cùng sở vương rời đi, chợt dồn dập rời khỏi đại điện, hôm nay vốn là ngày nghỉ, quan viên không có chuyện gì liền dẫn gia quyến tự mình về phủ. Trên đường ra khỏi lầu chuông trống tại Văn Đức Điện, không ít quan viên đi cùng nhau nghị luận về quan lễ hôm nay, suy đoán tương lai sở vương phi sẽ rơi vào nhà ai. Chúc mừng sở vương, chúc mừng sở vương. Bất quá chỉ là thiên ân của bệ hạ mà thôi, tiểu vương còn muốn đi tạ ơn bệ hạ, chư vị thần công đi chậm. Thiếu niên bị chư thần vây quanh từ giữa đám người đi ra, quan viên thấy nữ nhi nhìn xuất thần liền nhắc nhở. Về nhà trước đi, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa phủ Khai Quốc Công, nhóm người hầu tiến lên nắm lấy dây ngựa, các nữ hầu thì cẩn thận đỡ cô nương nhà mình xuống xe ngựa. Tam nương đã trở lại, ca ca, Tiêu Vân Trạch nhìn thấy phụ thân phía sau muội muội liền thu hồi khuôn mặt cười đùa kia. Phụ thân, ánh mắt Tiêu Hiển Vinh vẫn chưa nhìn về phía nhi tử, chỉ hướng nữ nhi nói. Các ngươi đi thư phòng chờ ta trước, Vâng, trong thư phòng, Tiêu Vân Trạch là nhi tử duy nhất trong nhà biểu hiện cực kỳ nhu thuận, Tiêu Hiển Vinh thay đổi thường phục lại. Tam nương cảm thấy, vị sở vương này thế nào? Có một cái túi da đẹp mắt nhưng nghe người nhân gian truyền về hắn, thiếu không hiếu học là vị hoàng tử không được chào đón nhất. Thác nhĩ, chương này chị Tiêu đã có một câu nói hoàn chỉnh, cách chương.